Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, thắng lợi chi quang, Lăng Ba tướng quân, còn phi hành trên không trung Diệp Băng, nghiêng đầu tới tầm mắt, tràn ngập một vòng khó tả bi thống. Tại thời khắc này, hắn thật cảm thấy là không phải mình mệnh phạm cô sát. Những này cùng mình quan hệ không tệ người, đều sẽ kết quả thê thảm mần ni đã từng phụ mẫu như thế. Tiết mãnh như thế, Trương thị huynh đệ cũng chết thảm, hiện tại lại đến phiên Triệu Lăng Ba, chỉ là thời khắc này Diệp Băng cũng không có ý thức được. Đây đều là sự tình ra có nguyên nhân, cũng không phải là hoàn toàn bởi vì hắn, vừa rồi Diệp Băng, đúng là muốn như vậy quay thân trở về cứu Triệu Lăng Ba. Nhưng là người sau cùng câu nói kia, lại là để hắn cố nén bi thống bỏ đi ý nghĩ như vậy. Bởi vì Diệp Băng biết, dựa vào bản thân còn sót lại không nhiều viêm lực băng lực. Muốn xông ra những này đê giai thủy tinh binh sĩ trùng vây có lẽ không khó. Nhưng nếu là mấy cái kia đạt tới ngũ đoạn địa băng lực cường giả vây kín, vậy thì thật là một điểm đường sống cũng không có. Huống chi Diệp Băng biết, Triệu Lăng Ba đem chính mình đẩy ra sau đó, liền đã ôm lòng quyết muốn chết, nếu là chính mình còn không lý trí quay đầu đi cứu người. Cái kia không khỏi cô phụ hắn nỗi khổ tâm ân y thời khắc này Triệu Lăng Ba. Chỉ sợ đã bị tức giận thủy tinh binh sĩ bọn họ chém làm thịt nát. Liền xem như đi cứu. Cuối cùng cứu ra cũng hơn nửa chỉ là một cỗ thi thể thôi. Là chuyện vô bổ, Lăng Ba tướng quân, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho Lăng Vân quân trở thành Hàn Thiết đệ nhất quân. Danh chấn Hàn Nguyệt đế quốc. Cuối cùng rơi xuống trên đất Diệp Băng, rốt cục thu hồi những cái kia bi phẫn, thay vào đó chính là một vòng quyết tuyệt, biểu lộ quyết tâm của mình sau đó, lại thấp giọng nỉ non, còn có những cái kia làm hại ngươi chết ra hỏa, cũng sẽ ở không lâu sau đó, hạ xuống theo ngươi, nghĩ đến Diệp Băng đã là biết đây hết thảy đều là Tiêu Bất Thông tính toán. Tên kia một thân một mình đào mệnh. Đối với Triệu Lăng Ba thân hãm tuyệt cảnh không có một tơ một hào lưu ý. Bởi vậy cũng có thể thấy, tên kia đúng là lão gian cự hoạt, tăng thêm từ thông hiểu các có được tin tức, Diệp Băng cũng biết lúc trước Tiết Mãnh, khẳng định cũng là chết tại Tiêu Bất Thông Tiêu Khải một nhóm người này trong tay. Thù mới hận cũ một đều xông lên đầu, hắn cảm thấy mình cùng cái kia một giữa hệ phái, đã không có mảy may chỗ giảng hòa. Phốc. Sau khi rơi xuống đất Diệp Băng, tiện tay đập nát một tên thủy tinh binh sĩ đầu, mà mạnh như vậy lực, làm cho bên cạnh hắn vậy mà trong nháy mắt trống ra một mảng lớn. Vừa rồi những thủy tinh binh sĩ này, thế nhưng là tận mắt thấy thiếu niên mặc áo trắng này, là như thế nào đánh giết bọn hắn thủy tinh thống soái. Đối với dạng này liền thống soái đại nhân đều có thể đánh chết cường giả. Bọn hắn lại thế nào dám thẳng anh kỳ phong đâu. Người người đều là tiếc mệnh. Nói cho cùng những này tầng dưới chót thủy tinh binh sĩ cũng là người. Là người liền sẽ sợ chết. Huống chi là tại loại này biết rõ chịu chết tình huống dưới. Theo bọn hắn nghĩ, giống Diệp Băng như vậy loại người hung ác, liền cần tướng quân các đại nhân đến đây ngăn cản. Nếu như bọn hắn cùng nhau tiến lên có thể đem ngăn lại thì cũng thôi đi. Hiện tại xem ra, hậu quả của việc làm như vậy, chỉ có thể là biến thành một bộ thi thể lạnh băng thôi. Bởi vậy sau khi rơi xuống đất Diệp Băng, vậy mà một cách lạ kỳ không có nhận quá nhiều ngăn cản. Đây cũng là để trong lòng hắn cực kỳ nhẹ nhàng thở ra. Thầm nghĩ còn tốt những binh sĩ này bị chính mình sợ vỡ mật. Nếu là vây kín mà đến, lại để cho được những địa băng lực tướng quân kia chạy đến lời nói. Chỉ sợ chính mình liền thật không đủ sức xoay chuyển đất trời. Trận này tiếp một trận đại chiến, cho dù là Diệp Băng cũng có chút không chịu đựng nổi. Bản mệnh công pháp tuy mạnh, lại bị giới hạn tu vi, năng lực bay liên tục hay là xa xa không thể cùng địa băng lực cường giả so sánh. Chính là tại dạng này vi diệu tình huống dưới, vậy còn dư lại tứ đại thủy tinh tướng quân cũng không biết ra ngoài một loại gì mục đích. Ai cũng không dám đuổi tại cái thứ nhất, bởi vì bọn hắn cũng không rõ ràng Diệp Băng còn có thể bộc phát ra nhiều lực lượng cường đại. lại thêm mấy người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Cho dù là cái kia Lam Bình Trung, cũng rõ ràng chính mình thật muốn đánh chết Diệp Băng, cái kia Bạo Phong Huyền Băng cũng không nhất định thuộc về mình. Còn không bằng tìm hắn hắn cơ hội âm thầm đem Diệp Băng cho đánh giết đâu. Thủ Vân Thành, cửa đông, trên tường thành Hàn Thiết Quân binh sĩ bọn họ, sớm đã là sức cùng lực kiệt, mà phía dưới Thủy Tinh Đế Quốc binh sĩ thế công lại là nửa điểm không có yếu bớt. Cũng không biết lúc nào liền sẽ bị công phá, từ đó chết oan chết uổng. Soạt, nơi nào đó, Nghiêm Phong toàn thân đẫm máu, đem một tên leo lên thành đầu Thủy Tinh binh sĩ đầu chém xuống. Trong đầu lại là một trận mê muội. Hắn biết đây là băng lực sắp tiêu hao hầu như không còn dấu hiệu. Nhìn, đó là ai? Ngay tại Nghiêm Phong trong lòng tuyệt vọng thời điểm, hắn bên cạnh bị hắn bảo hộ ở sau lưng Tần Nhược mắt sắc. Liếc nhìn dưới tường thành nơi xa, một đạo hơi có chút quen thuộc thân ảnh vội vàng chạy tới. Lập tức phát ra một đạo kinh hô, là Bất Thông tướng quân. A, lão đại và Lăng Ba tướng quân đâu? Băng Hoàng tiểu đội mấy tên thành viên tự nhiên là kề vai chiến đấu. Một bên khác Lâm Hưu trực tiếp tiếp lời. Bất quá sau một khắc sắc mặt của hắn lại là trở nên có chút khó coi. Ẩn ẩn đoán được một ít gì đó. Chẳng lẽ, cùng một thời gian, như là Hồng Kình Trình Nghi mấy người trong lòng, đều là hiện ra một vòng bất an. Chẳng lẽ cái kia không có gì bất lợi đô thống đại nhân? Vậy mà thật thất thủ tại Thủy Tinh Đế Doanh bên trong rồi. Bằng không Tiêu Bất Thông Triệu Lăng Ba Diệp Băng ba người đồng loạt tiến về Thủy Tinh Quân Doanh. Vì cái gì chỉ có một cái Tiêu Bất Thông trở về. Giờ phút này trời đã sáng choang, mọi người thấy cái kia gấp chạy thân ảnh, riêng phần mình một trái tim, đều là chìm vào đáy cốc, Thủy Tinh Thống Soái Thủy Nguyên Thương đã chết. Các ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Liền trong lòng mọi người bất an đồng thời, phía dưới Tiêu Bất Thông đã là phát ra một đạo quát chói tai thanh âm. Trong thanh âm ẩn chứa hắn thất đoạn địa băng lực tu vi. Cho dù là tại cái này hô tiếng hô, giết rung trời trên chiến trường. Cũng là để đám người nghe được rõ ràng, Thủy Tinh Thống Soái Thủy Nguyên Thương, thật đã chết rồi. Nghe được Tiêu Bất Thông đạo này hét lớn thanh âm, ngoại trừ lo lắng Diệp Băng an nguy mấy người bên ngoài. Trên tường thành Hàn Thiết Quân binh sĩ đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó liền phát ra một trận reo hò, nhất là Thông Thiên Quân sở thuộc, bọn hắn đối với tướng quân đại nhân mà nói. Vậy khẳng định là tin tưởng không nghi ngờ, đây không thể nghi ngờ là một đạo thắng lợi chi quang. Thống soái đại nhân, chết rồi. Đối với Hàn Thiết Quân thủ thành binh sĩ, những cái kia vẫn tại không ngừng tiến đánh Thủ Vân Thành Thủy Tinh Đế Quốc binh sĩ bọn họ. Giờ khắc này lại là như cha mẹ chết, vô ý thức là liền quay đầu lại đi, đinh đinh đinh, đinh đinh đinh, nhưng vào lúc này, liên tiếp thanh âm thanh thúy từ trong Thủy Tinh Đế Doanh truyền đến. Rất rõ ràng đây chính là thu binh bây giờ thanh âm. Đến giờ khắc này, bọn hắn chợt phát hiện. Thống soái đại nhân bỏ mình chuyện này, tựa hồ cũng không phải là không có lửa thì sao có khói a? Có cái này bây giờ thu binh chỉ thị, rất nhiều binh sĩ của Thủy Tinh Đế Quốc giống như thủy triều lui ra. Trên tường thành Hàn Nguyệt binh sĩ thừa cơ ném thạch phản công, làm cho hốt hoảng trở ra Thủy Tinh binh sĩ lại có thể là hao tổn hơn mấy trăm người. Đáng nhắc tới chính là, những cái kia lui ra Thủy Tinh binh sĩ. Đối với Tiêu Bất Thông tựa hồ làm như không thấy, lại có lẽ là không có chí khí, hoặc là biết cái này chính là một tên siêu cấp cường giả. Cho nên liền xuất hiện tình cảnh kỳ lạ này, song phương nước giếng không phạm nước sông, sửa qua người, convert by Lucario, hết chương.